Mà Thế Đại trở về. Chương 1176, ngươi có thể lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Cấp bậc đề bạt tề nhất định phải là đã đi vào tân nhân loại người mới có thể sử dụng. Người bình thường dù là nhiễm một chút xíu liền sẽ bởi vì không chịu nổi bên trong năng lượng mà mạch máu bạo liệt. Nghiêm trọng người trực tiếp bỏ mình cũng có khả năng. Đồng thời nói là đề bạt tề, cũng không phải là liều thuốc dùng liền có thể đề bạt cấp bậc, mà chính là gia tăng thể nội năng lượng tổng lượng, từ đó lượng biến sinh ra biến chất. 2. Cấp bậc đề bạt tề hiện nay nghiên cứu ra được là kém nhất chờ đê hình dược tề. Ta đem làm S, A, B, C, D 5 cái loại, hình chữ S lớn nhất thuần hiệu quả tốt nhất, D thì là kém nhất các loại. Tuy nhiên trước mắt chỉ có đê hình dược tề đã thành hình. Nhưng về sau đề thuần công tác cũng không khó. Tin tưởng hắn bốn loại rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra được. Lão mụ hảo lợi hại. Sở Hàm hô to. Ta còn chưa nói xong. Viên Hy Diệp bất vi sở động mắt nhìn Sở Hàm. Mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Ta sở dĩ muốn đem dược tề này chia làm ngũ đẳng. Đồng thời không có một lần tính liền đem dược tề đề thuần đến lớn nhất cực hạn. Là bởi vì chúng ta trong quá trình nghiên cứu phát hiện, càng là tinh thuần dược tề ẩn chứa năng lượng trùng kích lực càng lớn. Cấp bậc quá thấp tân nhân loại đồng dạng không thể thừa nhận. Kém nhất chờ dược tề tuy nhiên có tạp chất, nhưng trùng kích lực yếu nhất, tân nhân loại phổ biến có thể tiếp nhận. Cho nên cái này 5 loại khác biệt loại dược tề, cũng phân ra tân nhân loại cấp bậc. Sở Hàm bừng tỉnh đại ngộ. Đang cảm thán lão mụ nghiên cứu chi nghiêm cẩn đồng thời cũng không nhịn được thảo luận. Nói cách khác, đê hình dược tề đối ứng cấp 1 cấp 2, C hình dược tề đối ứng cấp 3 cấp 4. Cứ thế mà suy ra, khác biệt đẳng cấp tân nhân loại chỉ có phục dụng đem đối ứng loại dược tề mới an toàn nhất cũng hữu hiệu nhất. Đây chỉ là một phương diện. Viên Hy Diệp trả lời cũng không phải là trực tiếp khẳng định, mà chính là đưa ra một loại khác phỏng đoán nói. Trên thực tế đây là một loại đại khái phạm vi. Người với người cuối cùng khác biệt. Có ít người dù là cấp 3 cũng chỉ có thể chịu đựng lấy đê hình dược tề trùng kích. Mà có ít người cấp 2 liền có thể trực tiếp phục dụng C hình dược tề. Muốn nhìn người này bạo phát lực cùng đối năng lượng trưởng khống lực đến cái nào cảnh giới. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, trực tiếp để Sở Hàm đần độn. Hắn không khỏi đang nghĩ, lão mụ sẽ không cũng là trọng sinh đi, làm sao liền năng lượng trưởng khống đều đặc biệt nãi biết. Ngay sau đó Viên Hy Diệp câu nói tiếp theo, trực tiếp bỏ đi Sở Hàm não đại động mở phỏng đoán. Đây đều là ta tại Nguyên Ngôi Sao Viện nghiên cứu tiếp xúc đến bộ phận tin tức. Tỉnh lại về sau tiến hành kết hợp, bằng vào ta trí nhớ cũng không khó suy luận mà ra. A, Sở Hàm sững sờ gật đầu, nghĩ thầm lão mụ quả thật là một thiên tài. Quảng cáo, đúng, đơn giản giải thích xong Viên Hy Diệp chợt nhớ tới cái gì. Hướng về phía Sở Hàm hung thần ác sát nói, chúng ta bây giờ địa lý vị trí là tại An La. Ngôi sao địa phương quỷ quái kia ngươi giúp ta đồ không? Viên Hy Diệp tuy nhiên hôn mê gần thời gian một năm. Nhưng tỉnh lại về sau thế nhưng là trước tiên giải ngay sau đó bố cục. Đối với mình nhà nhi tử thành tựu cùng thủ đoạn cũng nghe ngóng cái đại khái. Cho nên lúc này Viên Hy Diệp cũng không nhăn nhó. Trực tiếp tuyên bố muốn Sở Hàm báo thù cho nàng. Đồ đồ, Sở Hàm đối lão mụ dùng từ quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Lòng đầy căm phẫn nói. Tìm tới lão mụ về sau, ta trước tiên đem địa phương quỷ quái kia đồ sạch sẽ. Một tên hỗn đản đều chưa thả qua. Vậy là tốt rồi. Viên Hy Diệp xuất ngụm ác khí. Rõ ràng tâm tình không tệ. Hướng về phía Sở Hàm biểu lộ cũng rốt cục ôn hòa một số. Làm xinh đẹp nhi tử. Lúc này ở tại Sở Hàm trong túi vượng tài. Uyển chuyển vô cùng cho Sở Hàm truyền đạt ý thức giao lưu. Khụ khụ Sở Hàm a. Ta cảm thấy Viên A-di vẫn là lúc ngủ đợi xinh đẹp nhất, khí chất tốt nhất. Sở Hàm sờ mũi một cái. Đồng dạng chỉ dám cùng vượng tài tự mình giao lưu cái đề tài này. Anh hùng sở kiến lược đồng. Viên Hy Diệp cũng không hiểu biết Sở Hàm não tử đang suy nghĩ gì. Không phải vậy nhất định đã thái đao nơi tay thiên hạ ta có. Nàng giải thích xong sơ đẳng nhất giai đề bạt tề thiết lập. Liền lại quan tâm hỏi. Hiện tại đê hình dược tề đã có thể đầu nhập sản xuất hàng loạt. Ngươi cần bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Nói đến chính sự, Sở Hàm cũng nghiêm túc lên. Tiếp xuống trong vòng nửa năm, ta phải vô cùng nhiều loại thuốc này. Xê hình dược tề cũng cần mau chóng nghiên cứu ra đến. Sau đó đầu nhập sản xuất hàng loạt. B hình dược tề có thể số lượng giảm phân nửa. Hắn hai loại tạm thời nhu cầu lượng không lớn. Vừa tới cấp 4 cấp bậc đề bạt tề. Trong tương lai trong vòng nửa năm nhu cầu lượng chi đại có thể tưởng tượng. Dù sao dưới mắt tại nanh sói chiến đoàn bên trong tân nhân loại cấp bậc đại khái đều phân bố tại cái này một phạm vi. Nghe được Sở Hàm lời nói, Viên Hy Diệp tâm lý máy động. Nàng hạng gì thông minh? Sớm đã từ Sở Hàm thần thái cùng ngôn từ bên trong phát giác được cái gì? Thế là Sở Hàm vị này thông minh tuyệt đỉnh lão mụ liền thình lình hỏi. Cấp bậc đề bạt tề dù sao chỉ nhằm vào tân nhân loại. Nhưng trong nhân loại đại đa số người đều là người bình thường. Cho nên ta đã tại phát triển nghiên cứu giác tỉnh tề. Nàng đã mơ hồ phát giác được Sở Hàm cần tăng cường quân bị tình huống. Mà trong quân đội không thể nghi ngờ cần đại lượng tân nhân loại. Người bình thường ở mọi phương diện dù sao vẫn là thua hạng nhất. Nghe được lão mụ lời nói, Sở Hàm hai mắt kinh ngạc trừng lớn. Ta nhớ được ta có lưu lại một chút tàn khuyết cách điều chế. Là cường hóa giác tỉnh tề. Viên Hy Diệp trợn trắng mắt. Tuy nhiên không biết ngươi là từ đâu trộm được. Nhưng là cái kia tàn khuyết cách điều chế thật có dùng. Ta nói giác tỉnh tề chính là bao hàm cường hóa cùng tiến hóa. Tuy nhiên cường hóa giả cùng tiến hóa giả hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng đều là xuất từ thể nội năng lượng cải biến mà từ phát sinh biến dị. Cho nên ta đang suy nghĩ nếu như có thể nghiên cứu ra nhằm vào biến dị giác tỉnh tề. Tăng lớn nhân loại đi vào tân nhân loại tỷ lệ. Vậy có phải liền có thể miễn trừ cường hóa giác tỉnh tề mang đến tai hại? Dù sao không bằng tân nhân loại lúc đến là tiến hóa giả vẫn là cường hóa giả. Trước đó không người biết được. Quả quyết áp dụng đơn độc cường hóa giác tỉnh tề mở ra hình thức. Tính nguy hiểm quá lớn. Nghe được lão mụ một trận thao thao bất tuyệt, Sở Hàm trong đầu cũng là linh quang nhất thiểm, nhịn không được hướng về phía lão mụ thì dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lão mụ ngươi quá trâu, nếu như có thể nghiên cứu ra tới này loại giác tỉnh tề. Đây tuyệt đối là nhân loại tin mừng, quảng cáo, gọi ngươi học tập cho giỏi không nghe, hiện tại khen người đều dùng đến dùng đi mấy cái như vậy từ. Viên Hy Diệp mảy may không nể mặt Sở Hàm. Quay đầu liền hướng thí nghiệm khu đi đến. Ngươi có thể lui ra. Đừng quấy rầy ta công tác. Ai? Tốt lão mụ. Sở Hàm vui vẻ ra mặt. Nanh sói nghiên cứu bộ có lão mụ gia nhập liên minh. Vậy đơn giản như hổ thêm cánh A. Nhìn một cái kia nghiêm cẩn lại tràn ngập tính dẻo phát triển nghiên cứu suy luận. Nhìn lão mụ cái kia thái độ rõ ràng cũng là đã có tiến triển. Chỉ là còn chưa ra thành quả mà thôi. Nét mặt tươi cười bên trong. Sở Hàm nhìn qua lão mụ bóng lưng cũng không nhịn được phun lên một tia hoài niệm tâm tình. Nhịn không được thốt ra. Lão mụ ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho chúng ta một nhà đoàn tụ. Viên Hy Diệp bước chân dừng lại. Tại Sở Hàm nhìn không thấy góc độ bên trong bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, ra vẻ không quan tâm nói. Ta mới không muốn gặp ngươi cái kia quỷ mục lão cha. Sở Hàm mỉm cười. Nữ nhân nói chuyện đều là phản. Lão mụ đây là không muốn để cho hắn có áp lực. Cho nên tỉnh lại về sau đối phụ thân hắn Sở Vân Thiên. Từ đầu đến cuối đều không nói tới một chữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.